Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 247, Lắc Lư Hoàng đế. Không biết sư phụ muốn đệ tử giết là người phương nào? Tần Trường Phong hai cái điều kiện bên trong. Cái thứ nhất thành hôn đối với Hải Đường tới nói tự nhiên không có vấn đề. Dù là lúc này nàng còn không có hoàn toàn xác nhận chính mình yêu là Nhất Đao, nhưng dù chỉ là vì cứu hắn, nàng cũng nguyện ý làm ra dạng này hy sinh. Cái thứ hai giết người thì để nàng sinh ra lòng đề phòng. Nàng biết mình vị này sư phụ là một cái dạng gì người. Vừa chính vừa tà, cho nên hắn muốn chính mình giết, cũng có thể sẽ là một cái người chính đạo vật. Hoặc là nói dứt khoát chính là nàng nghĩa phụ đâu. Nàng không muốn uổng giết vô tội, lại không dám ngỗ nghịch sư mệnh, cho nên biện pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là sớm xác nhận mục tiêu, lại làm ứng đối. Tần Trường Phong cười cười, đột nhiên khom người xuống tại bên tai nàng nhẹ nhàng đọc lên một cái tên. Hải Đường lập tức toàn thân run lên, ngạc nhiên nói, lại là hắn. Tần Trường Phong đứng dậy, nhàn nhạt nói ra, không sai, chính là hắn, ta sẽ đem hắn võ công nhược điểm toàn bộ nói cho ngươi. Dù sao nhiều năm như vậy tình cảm, ta không muốn tự thân xuất thủ, mà ngươi làm ta đại đệ tử, bản thân liền là nghĩa bất dung từ. Tốt, đệ tử đáp ứng. Hải Đường nghe danh tự của người kia sau không chần chờ nữa. Vậy ngươi đi chuẩn bị ngay đi. Hôn lễ thời điểm thế lực khắp nơi tất nhiên tụ tập. Đến lúc đó vi sư giúp các ngươi một lần giải quyết hết thảy ân oán. Tần Trường Phong đem nàng từ dưới đất đỡ dậy đến, sau đó tùy ý tại trên đầu nàng sờ lên nói. Nhưng chính là dạng này một cái động tác đơn giản, lại để Hải Đường đột nhiên khóc lên. Nàng nghĩ đến khi còn bé đi theo sư phụ luyện võ kia đoạn thời gian, là cỡ nào vô dụng không có gì lo lắng. Mặc dù thường xuyên cùng sư phụ đấu võ mồm, nhưng tình cảm lại giống như là cha con, càng đấu càng tốt. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, hết thảy lại đột nhiên thay đổi. Nàng nghĩ nếu như có thể trở lại lúc trước thật là tốt biết bao. Đáng tiếc là đi qua cuối cùng đi qua, thời gian không có khả năng đảo lưu. Dù sao sư đồ một trận a. Tần Trường Phong trong lòng thầm thở dài một tiếng, phát hiện chính mình mấy năm này lương tâm tăng trưởng. Sau một lúc lâu, Hải Đường cảm xúc sau khi bình tĩnh lại là xong lễ cáo từ. Nàng quay người đi ra cửa phòng lúc, vừa lúc nữ trang Lợi Tú đi đến, hai người cắm vai mà qua, hoàn toàn không có sư tỷ đệ ở giữa nên có tình nghĩa. Sư phụ, trong cung người tới truyền lệnh, bệ hạ triệu ngài vào cung. Lợi Tú sau khi đi vào là xong lễ nói. Tần Trường Phong ừ một tiếng, hỏi, Hộ Long Sơn Trang cùng Đông Sưởng có động tĩnh gì? Lợi Tú nói, Tào Chính Thuần phái người đi Thiên Sơn một chuyến, nghe nói mang về một cái hôn mê nữ tử, cũng dùng cái này áp chế thần hầu đáp ứng hắn cái nào đó điều kiện. Mặt khác từ trong cung truyền ra tin tức, gần nhất trong khoảng thời gian này, Tào Chính Thuần không để lại dư lực tại Thái Hậu cùng trước mặt bệ hạ chửi bới ngài. Đã để Thái Hậu đối với ngài phi thường bất mãn, nói muốn triệt tiêu ngài cầm y vệ chỉ huy sứ. Hơn nữa bệ hạ tựa hồ cũng đã động ý nghĩ như vậy. Tần Trường Phong sau đó từ chối cho ý kiến nói ra. Biết, người nhìn chằm chằm Quy Hải Nhất Đao bên kia, cam đoan hôn lễ có thể đúng hạn cử hành. Vâng, Lợi Tú rời đi về sau, Tần Trường Phong sau một lúc lâu liền cũng hướng Hoàng Cung đi đến. Tại bước vào cung môn thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại ngắm nhìn trước mặt liên miên nguy nga cung điện. Đột nhiên cảm giác tựa như là một cái phủ phục cự thú. Nhắm người muốn nuốt, gió thu lên lúc, vừa vặn giết người a. Tần Trường Phong mượn nhờ một mảnh khô héo lá rụng, cười khẽ một tiếng, sau đó cất bước đạp đi vào. Đã Tào Chính Thuần cùng thần hầu đều tại từng bước ép sát. như vậy cũng liền đến rồi thu quan liễu kết hết thảy thời điểm. Gặp mặt về sau, hoàng đế liền khai môn kiến sơn hỏi: "Tần đại nhân, liên quan tới Hộ Long Sơn trang địa tự thứ nhất số quy hải nhất đao lạm sát kẻ vô tội sự tình, ngươi thấy thế nào?" "Bẩm bệ hạ, thần chuẩn bị bảo đảm hắn." "Bảo đảm?" Hoàng đế nhíu mày nói: "Ngươi cũng đã biết hắn không nhìn pháp luật kỷ cương, giết người thành ma, đã tạo thành cỡ nào ảnh hưởng tồi tệ." Tần Trường Phong thản nhiên nói: "Hắn giết đều là giang hồ người, chính là hiệp dùng võ phạm cấm, trên giang hồ ân ân oán oán cho tới bây giờ cũng sẽ không lắng lại. Chém chém giết giết càng là chuyện thường, đã bọn hắn là bởi vì giang hồ phân tranh mà chết, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ tài nghệ không bằng người. Dù chết đến oan uổng, nhưng không có một cái vô tội." Hoàng đế kinh ngạc nhìn về hướng hắn, sâu xa nói: "Cái này cũng không giống như là một cái cẩm y vệ chỉ huy sứ lời nên nói." Tần Trường Phong từ tay áo, trong lòng lấy ra cẩm y vệ chỉ huy sứ quan ấn cùng lệnh bài. Hai tay trình đi lên nói ra: "Thần tự biết không phải làm quan liệu, cho tới nay chấp trưởng cẩm y vệ cũng bất quá là vì báo đáp bệ hạ ơn chi ngộ. Gần nhất thực sự cảm thấy lực bất tòng tâm, cho nên liền mời bệ hạ thôi thần quan, đồng ý thần đi nông thôn dưỡng thương." Hoàng đế cả kinh nói: "Dưỡng thương?" Tần Trường Phong trả lời: "Không tệ, thần những năm này thường xuyên bế quan, cũng không phải là chỉ là vì tu luyện võ công thực, bởi vì ngày xưa vết thương cũ thường thường tái phát, mỗi khi gặp ngày mưa dầm đau đớn khó nhịn, nếu không bế quan ăn dưỡng càng nguy hiểm đến tính mạng, cho nên mới có chút bất đắc dĩ." Hoàng đế động dung nói: "Tại sao có thể như vậy? Ái khanh vì sao không nói cho trẫm mời thái y trị liệu?" Tần Trường Phong trầm giọng nói: "Đây là năm đó kia tập kích bệ hạ quái vật trên vuốt ma độc gây nên, không phải dược thạch có thể y. Năm đó các thái y liền không có điều tra ra, lại nhìn cũng là uổng công, chỉ có lấy cao thâm nội lực mới có thể cưỡng ép áp chế lại. Vì giải ma độc nỗi khổ, thần những năm này một mực tại truy tra năm đó ma vật kích sát án, phát hiện Trần Công Công rất có thể là bị oan uổng. Chân chính chủ sử sau màn một người khác hoàn toàn." Hoàng đế mắt sáng lên, lập tức để các tất cả đều lui ra ngoài, sau đó hỏi: "Là ai?" Tần Trường Phong phun ra ba chữ: "Tào Chính Thuần." Hoàng đế kinh ngạc nói: "Cái này sao có thể? Tào Công Công những năm này một mực trung thành tuyệt đối." Tần Trường Phong bất động thanh sắc đánh gãy hắn, nói ra: "Bệ hạ, hành thích là cần động cơ, mà Trần Công Công lúc đương thời lý do gì hành thích bệ hạ? Sở dĩ năm đó ma vật hành thích án mục tiêu chân chính cho tới bây giờ đều không phải là bệ hạ, mà là Trần Công Công. Năm đó duy nhất có thể cùng Tào Chính Thuần tranh đoạt Đông Xưởng đốc chủ chi vị chính là Trần Công Công. Một khi Trần Công Công ngã xuống, như vậy thì không còn có người có thể ngăn cản hắn. Đây là thứ nhất. Thứ hai, thần kiểm chứng đến cái này chủng ma vật trên thực tế là đến từ Nam Cương một loại nào đó cổ trùng, cần nuốt vào trứng trùng mới có thể từ thể nội sinh ra loại này ma cổ. Mà năm đó ba cái kia thái giám tất cả đều thân cư cung đình bên trong, ngoại nhân nghĩ muốn bọn hắn tất cả đều ăn vào trứng trùng nói nghe thì dễ, chỉ có đồng dạng là trong cung người mới có cơ hội. Cứ như vậy, Tào Công Công hiểm nghi không thể nghi ngờ là lớn nhất. Có chứng cứ rõ ràng sao?" "Có, nhưng bây giờ còn không tại thần trong tay." Hoàng đế im lặng, lời nói này tương đương không nói. Lúc này, Tần Trường Phong lợi dụng một loại moi tim đào phổi chân thành tha thiết ngữ khí nói ra: "Bệ hạ, thần chấp trưởng cẩm y vệ, vô luận như thế nào đều không thể đối với bệ hạ Giang Sơn tạo thành uy hiếp. Mà Tào Chính Thuần cùng thần hầu thì lại khác. cái trước có thể thông qua kiểm soát cung đình đến mang thiên tử lấy lệnh triều đình, để bệ hạ trở thành hắn khôi lỗi. Thần hầu thân là hoàng thúc, càng là lúc nào đều có thể tạo phản. Bệ hạ như tin được thần, liền cho thần một tháng thời gian. Thần cho dù thịt nát xương tan, lưu lại vạn cổ bêu danh, cũng sẽ thay bệ hạ phân chia rõ ràng. Trong thiên hạ, đến tột cùng ai là trung, ai là gian. Nghe được hắn giống như là xa nhau đồng dạng, đa nghi hoàng đế cũng khó tránh khỏi sinh ra khổ sở cảm giác. Nghĩ đến năm đó Tần Trường Phong cứu hắn hình tượng, liền thấp giọng nói, ái khanh cớ gì nói ra lời ấy, chẫm ngày sau dựa vào cuộc sống của ngươi còn dài mà. Tần Trường Phong thở dài, bệ hạ, thần thân thể độc vào bệnh tình nguy kịch, đã ngày giờ không nhiều, chỉ sợ bồi không được bệ hạ. Cái gì? Hoàng đế quá sợ hãi. Lần nữa từ Tần Trường Phong nơi này đạt được khẳng định đáp án về sau, lập tức mặc kệ Tần Trường Phong xin miễn gọi đến thái y cho hắn xem xét. Một lát sau, thái y liền hồi bẩm nói, bệ hạ, Tần đại nhân hoàn toàn chính xác trong thân một loại kỳ độc. Lại độc tố đã vào ngũ tạng lục phủ, chúng thần thực sự bất lực. Hoàng đế gầm thét lên, chấm phủ khố bên trong có nhiều như vậy linh dược bảo bối, cũng giải không được độc này sao? Thái y vội vàng quỳ xuống khiếu khuất đạo, bệ hạ thứ tội, độc tố đã cùng huyết nhục hòa vào nhau, bây giờ liền xem như thần tiên tới cũng cứu không được a. Hoàng đế nghe xong đột nhiên an tĩnh lại, phất phất tay để thái y rời đi, đồng thời nghiêm lệnh hắn không thể đem chuyện hôm nay truyền đi. Sau đó, hoàng đế lôi kéo Tần Trường Phong tay nói ra, ái khanh, nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Trong mắt của hắn ẩn hổ thẹn chi ý. Cái này đối với một cái đế vương tới nói là vô cùng khó được. Chính là người sắp chết hắn nói cũng tốt. Cho dù là đế vương, đối mặt một cái chỉ có 2 tháng tuổi thọ, còn trung thành tuyệt đối vì hắn suy nghĩ thần tử lúc, cũng sẽ cảm động không thôi. Tần Trường Phong cười thầm trong lòng. Có hoàng đế ủng hộ, hắn liền tương đương cho Tào Chính Thuần một cái rút củi dưới đáy nồi. Đến mức thần hầu, nhược điểm của hắn thực sự quá nhiều. Trên thực tế, hắn hôm nay từ nhìn thấy hoàng đế bắt đầu, cơ hồ nói mỗi một câu nói đều là thật. Bao quát chúng độc, chỉ bất quá bên trong không phải ma độc, mà là người nào đó cho hắn dưới đông doanh kỳ độc. Loại độc này vô sắc vô vị, lại ngay từ đầu người trúng độc không có bất cứ dị thường nào. Thẳng đến tích lũy tháng ngày, thể nội độc tố càng ngày càng nhiều, trúng độc càng ngày càng sâu về sau, mới có thể một chiều bộc phát. Người kia tự cho là thần không biết quỷ không hay, nhưng lại không biết hắn có quân hàm nhật ký cái này thần khí. Tại lần thứ nhất trúng độc thời điểm liền biết, mà loại độc này bản thân đối với hắn nguy hại cũng thực sự không đáng giá nhắc tới. Thứ nhất, nếu như độc này tại hắn trở về phía trước không có bộc phát, vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Thứ hai, độc này đối kháng ưu tiên cấp bậc chỉ có cấp 5. Cho dù tại cái nào đó thời điểm then chốt bạo phát, cũng có thể bị kim cương hộ thể bị động năng lực tùy tiện giải trừ. Bọn hắn dùng đối phó người thủ đoạn tới đối phó hắn, lại không biết hắn có được đến từ thả ngay cả đạp lực lượng thần bí. Sau 10 ngày, Hộ Long Sơn Trang đệ tử thứ nhất số Quy Hải Nhất Đao cùng Huyền Tự thứ nhất số Thượng Quan Hải Đường hôn lễ đúng hạn cử hành. Trong lúc nhất thời ám lưu hung dũng, giang hồ triều đình đều là thần hồn nát thần tính. Một ngày này, Tần Trường Phong mang theo một chương cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt hoàng tuyền mặt nạ tiến đến tham gia. Chương này mặt điêu khắc chính là một chương tràn ngập uy nghiêm mặt quỷ. Càng quan trọng hơn là nó là Tần Trường Phong cuối cùng quyết định dùng để chuyển di phía trước tấm kia hắc thiết cấp mặt nạ kỹ năng cùng lệ tang quỷ hồn vật dẫn.